Nếu yêu chỉ là gặp thoáng qua. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức có người báo ra thế danh Hào Lâm Hy Thần. Hiệp Vương gia lập tức tự mình đi ra phía trước nghênh đón. Ngạo Lâm Sơn Trang, giang hồ đệ nhất Sơn Trang. Ai không biết, ai không hiểu, cũng đến Hiệp Vương phủ cầu hôn. So với những vương tôn quý tộc kia còn hơn gấp trăm lần. Nhắc tới đây làm cho Hiệp Vương gia trên mặt có sáng hơn. Tuy rằng thanh danh của Lâm Hy Thần có chút không ổn, nhưng cái này cũng không quan trọng. Đến, mau mời ngồi. Thứ lỗi lão phu già rồi, nhưng nghĩ đến ta với phụ thân ngươi là cùng một thế hệ, vậy gọi một tiếng thế chất. Cháu, Hiệp Vương gia ha ha cười. Hàn huyên, Lâm Hy Thần nhìn bình thản, nhưng ánh mắt cất giấu ngạo khí. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra vương giả khí chất. Ngồi xuống, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cực kỳ tự nhiên hào phóng. Phụ thân có việc không thể đến, vừa vặn Hy Thần có thời gian. Nghe nói Hiệp Vương gia vì ba vị nữ nhi chọn rể, Hy Thần tới đây xem chút náo nhiệt. Vừa mới đến là gặp qua hai vị nữ nhi của Hiệp Vương gia. Đại tiểu thư tính cách đoan trang ôn hòa, tam tiểu thư hoạt bát xinh đẹp. Quả nhiên là nhân trung phượng, hoa trung quan. Cái chỗ này là câu tục ngữ á, đại khái là tài năng. Chính là chưa từng nhìn thấy nhị tiểu thư của quý phủ, có chút tiếc nuối. Nói xong, mang trà lên chạm một ngụm. Úc, khích lệ, Hiệp Vương gia cười nói. Con gái út này thuở nhỏ bướng bỉnh, sợ là đang ở vườn hoa đu đây, làm cho thế chất chế diễu rồi. Lâm Hy Thần mỉm cười, không có nói tiếp. Phụ thân, Hiệp Tâm giống cơn gió bình thường thổi đến, tức là chạy đến bên cạnh cha. Vừa muốn nói chuyện, liếc mắt ở chỗ ngồi nhìn thấy Lâm Hy Thần, mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, phát nhẹ giọng, ôn nhu chậm rãi nói. Phụ thân, ngài có khách. Đúng vậy, đến đây, vừa mới nghe nói ngươi cũng gặp qua. Chính là, chỉ sợ không biết vị công tử này là ai. Hiệp Vương gia nhìn thoáng con gái út, cười nói, vị công tử này là thiếu trang chủ Ngạo Lâm Sơn Trang Lâm Hy Thần. Ngạo Lâm Sơn Trang, Hiệp Tâm sửng sốt, tuổi trẻ như thế, lại là thiếu trang chủ của Ngạo Lâm Sơn Trang. Giang hồ đệ nhất Sơn Trang thiếu trang chủ, thật sự là không thể tin được, nhưng lại anh tuấn như thế làm cho người ta mê muội. Nàng thẹn thùng cúi đầu, đi đến trước mặt Lâm Hy Thần, thì lễ, ngân nga, nói. Hiệp Tâm gặp qua Lâm thiếu trang chủ. Khách khí rồi. Lâm Hy Thần mỉm cười nói. Hiệp tiểu thư đu dây thật là xinh đẹp. Tại hạ bội phục. Chính vừa rồi đã quấy rầy, xin thứ lỗi. Nhớ tới vừa rồi bị người kia ôm, Hiệp Tâm sắc mặt đỏ lên. Đứng ở kia, lòng tràn đầy vui mừng, vụng trộm đánh giá Lâm Hy Thần. Xem liếc mắt một cái, liền cảm thấy tim loạn nhịp. Cũng không biết làm thế nào cho phải. Hai vị tỷ tỷ của người đâu? Hiệp Vương gia nhìn ra tâm tư nữ nhi, nhưng giả như không có thấy, mà là thuận miệng hỏi, đại tỷ vừa mới còn gặp qua, lúc này hẳn là đang đi gọi nhị tỷ. Hiệp Tâm một bên trả lời, một bên vụng trộm đánh giá Lâm Hy Thần, đi kêu hai vị tỷ tỷ lại đây, nói trong phủ có khách quý, mời các nàng lại gặp một cái cho phải lễ. Hiệp Vương gia phân phó cho người hầu lập tức đi mời Hiệp Trà cùng Hiệp Phàm lại đây. Một lát sau, hai nữ tử cùng từ ngoài cửa đi vào. Phía trước là ôn nhu đoan trang nữ tử vừa mới gặp ở vườn hoa, đại tiểu thư Hiệp Vương phủ Hiệp Trà. Đằng sau là vị tiểu cô nương áo tím, lúc này mỉm cười thản nhiên, giống như lần đầu thấy Lâm Hy Thần ở trước phòng khách. Liền như là một đóa lại lặng lẽ nở rộ, lại có chút điềm tĩnh bên trong. Đây là đại nữ nhi Hiệp Trà, nhị nữ nhi Hiệp Phàm. Hiệp Vương gia cười ha ha giới thiệu, ba cái nữ nhi là hắn ba cái kiêu ngạo. Hiệp Phàm, Lâm Hy Thần lẳng lặng nhìn ánh mắt cất giấu châm chọc của Hiệp Phàm. Là nữ tử tối hôm qua cùng hắn uống rượu ở tiệm rượu Thưởng Bạch Nhật. Chính mình thề cho dù nữ nhân trong thiên hạ đều chết hết cũng không lấy nữ tử này. Lâm Hy Thần lại cảm thấy có chút xấu hổ, dùng ánh mắt hung hăng liếc Hiệp Phàm một cái. Ngẫm lại, cũng không thể trách người ta. Người ta cũng chưa từng nói mình là nha đầu của Hiệp Vương phủ. Đều là chính mình tự cho rằng người ta là Hiệp Vương phủ nô tỳ. Đến đây, đây là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang chủ Lâm Hy Thần. Hiệp Vương ra tiếp đón một tiếng. Ngạo Lâm Sơn Trang, Hiệp Phàm sửng sốt, chẳng lẽ hắn chính là con của sư phụ? Chính là đêm đó nghe sư phụ nhắc tới Ngạo Lâm Sơn Trang. Nhưng chưa từng nghe nàng nói qua tên đứa nhỏ của nàng. Lâm Hy Thần có lẽ thực nổi danh. Dù sao cũng là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang chủ. Nhưng, nàng chưa từng nghe nói qua. Nàng xem Lâm Hy Thần. Có vài phần trần chờ hỏi. Người thật là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang chủ. Nhìn kỹ, dường như cùng sư phụ cũng có vài phần giống nhau. Phải, đúng là như vậy. Lâm Hy Thần thản nhiên nói. Nếu thật sự phải, ta có lẽ thật lo lắng. Lo lắng xem có phải nên cho ngươi. Hiệp Phàm nhẹ nhàng nói. Ánh mắt lại không hề có ý cười. Thanh âm của nàng không lớn. Người khác không nghe được. Nhưng Lâm Hy Thần tuyệt đối có thể nghe được. Hơn nữa nàng cũng chỉ hy vọng làm cho hắn nghe được. Lâm Hy Thần hơi sửng sốt. Cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn. Nữ hài tử này, lạnh lùng, nhưng khuôn mặt thoạt nhìn cũng có một chút ôn hòa thanh tú. Đến gần rồi, mới cảm thấy thật ra nàng luôn có chút khoảng cách lạnh lùng. Những lời nàng nói ra, nghe có vẻ hoang đường, nhưng ngữ khí rất nghiêm trang. Hắn nhẹ nhàng cười cười, ôn hòa nói, người không phải nói nam nhân trong thiên hạ đều chết hết. Cũng sẽ không đem hy vọng đặt trên người ta sao? Vì cái gì lại đột ngột thay đổi chủ ý? Vấn đề là hiện tại nam nhân đều còn vui vẻ. Cho nên có thể lo lắng. Không rõ tứ. Ý của chị này là biết nam nhân vẫn còn sống rất nhiều nên cần lo lắng lấy chồng. Hiệp Phàm thản nhiên nói. Cái đó và cảm tình không liên quan. Tính gả cho ngươi. Cùng lắm là bởi vì ngươi là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang chủ. Nếu không phải như vậy, nhưng ngươi là người bình thường, sợ là đã mau mau tránh xa một chút. Lâm Hy Thần nhíu nhíu mi, thế nhưng có chút mơ hồ thất vọng, thoạt nhìn giống như thoát tục nữ tử, muốn gả cho hắn bất quá lại là vì thân phận của hắn. Nguyên nhân là vì vậy sao? Hiệp Phàm thế nhưng lại nghe ra trong giọng nói của Lâm Hy Thần có chút tịch mịch cùng thất vọng. Có chút vô tình nhìn hắn, cặp mắt kia lượng lượng. Lại lộ ra vẻ bất cần đời. Trêu chọc nhìn nàng. Có lẽ là mình nhìn nhầm. Một người như vậy, như thế nào lại thất vọng? Đối với nữ tử như nàng, sợ là nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên giang hồ mọi người đều hiểu được. Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang chủ cùng phụ thân giống đều là loại người phong lưu. Đa tình, nghĩ đến miên hoa túc liễu cùng lắm cũng là chuyện thường. Đúng vậy, chính là bởi vì ngươi là Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang chủ. Hiệp Phàm khẳng định trả lời. Ngạo Lâm Sơn Trang thiếu trang phu nhân cũng không dễ dàng làm như ngươi tưởng tượng. Lâm Hy Thần thản nhiên, lạnh lùng, bỏ qua chính mình thất vọng. Bình tĩnh nói, chỉ sợ là ngươi như vậy người. Ngay tại trong mắt mẹ ta đã không lọt rồi. Phải không? Hiệp Phàm nhìn hắn, trong lòng nghĩ, sư phụ nói qua. Nàng đã 13 năm không gặp qua con mình. Xem Lâm Hy Thần lúc này niên kỷ linh. Tuổi, hẳn là cũng trên 23 tuổi. Hẳn là không có sai. Ngạo Lâm Sơn Trang chỉ có một vị thiếu trang chủ. Việc này mọi người đều biết. Thời điểm sư phụ rời đi, hắn hẳn là đã trên dưới 10 tuổi. Khẳng định là có thể nhớ được mọi việc. Nhưng, nghe ngữ khí của hắn, đối với Diệp phu nhân hiện tại tựa hồ gọi là nương. Ngươi là nói vị Diệp phu nhân hiện tại sao? Đương nhiên, Ngạo Lâm Sơn Trang trừ bỏ nương ta. Không còn có nữ nhân khác được gọi là trang chủ phu nhân. Lâm Hy Thần lạnh lùng trả lời. Cách chương.